Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 555, tự hủy trường thành 2, góc truyện audio.com. Trương Đạt lên ngựa sách thương, trong ngực lửa giận bừng bừng. Hắn đương nhiên không biết, hắn vô tình đã trở thành vật hy sinh của Lý Thế Dân. Lòng đố kỵ cùng hận ý sớm chôn vùi trong lòng của Lý Nguyên Cát từ từ tích lũy cho tới bây giờ, khi phát ra đã không thể thu lại. Nguồn chuôn phao, VN, hắn chỉ biết là, giết đạo phi, sách 100 người đầu trở về, có thể cứu hắn thê tử. Khi nghĩ đến hai chữ thê tử, Trương Đạt trong ngực đau xót, gió lạnh thổi qua, hắn đã thanh tỉnh lại, Lý Nguyên Cát sẽ giữ lời hứa sao? Hắn thật có thể mang 800 người đánh tan đạo phỉ sao? Nếu như Vũ Văn Hâm nói là thật, hắn nổi giận đùng đùng như vậy đi tới. Chẳng phải là thiêu thân lao đầu vào lùa sao? Nhưng thiêu thân biết rõ là lừa, vẫn đâm đầu vào, Trong Đạt hắn đến hỏm nay. Đã không có khả năng quay đầu. Hoàng Xà Lĩnh ở tại Đông Nam Thái Nguyên, hắn dẫn bộ hạ phi nước đại hai canh giờ, đã đến chân núi. Đưa mắt trông qua, chỉ thấy được núi xanh, đá lạnh. Thái Nguyên đã bắt đầu mùa đông, đã có sự lạnh lẽo. Đừng nói là đạo phi, cho dù là bóng người cũng không thấy một cái. Trương Đạt lòng nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía 800 binh sĩ dưới tay quát. Vào núi lục soát, thét ra lệnh xong, trong lòng hắn cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng thoáng qua đã bị lửa giận che khuất, binh sĩ cũng không có bất luận oán hận gì, chia làm vài đội vào núi đi lục soát. Bọn họ cũng biết chuyện của Trương Đạt, trong lòng mơ hồ có sự đồng tình. Lý Nguyên Cát tọa chắn Thái Nguyên, căn bản không đem thủ hạ coi như là người, bọn họ chi giận mà không dám nói gì. Trong núi lục soát chừng canh giờ, hù dọa dã vật vô số. Nhưng Hoàng Xà Lĩnh vẫn bóng người cũng không có. Trương Đạt trong lòng đã cảm thấy không may. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, lại không muốn quay lại, hắn cũng không thể quay lại. Mọi người rời núi, Trương Đạt thét ra lệnh. Có lẽ đạo phỉ đã đi du thứ. Chúng ta đi xem, hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến một ý niệm trong đầu, ý nghĩ này ngoan độc như thể. Thậm chí khiến cho hai tay của hắn có chút phát run. Nhưng thoáng qua lại lắc đầu, Trương Đạt tạ nhủ. Người không thể làm như vậy, người làm như vậy cùng tên cầm thú Lý Nguyên Cát kia có cái gì khác nhau. Thì ra vừa rồi hắn nghĩ lại. Đã muốn đi thôn xóm phụ cận tìm chừng trăm dàn chúng giết. Như vậy hắn có thể hướng về phá Lý Nguyên Cát báo cáo kết quả, nhưng hắn dù sao cũng còn có lương tâm. Các binh sĩ yên lặng đi theo, khi vòng qua chân núi, đột nhiên không hẹn mà cùng ngừng bước, hiện ra vẻ sợ hãi, đơn giản là phía trước cách đó không xa, có hơn ngàn binh sĩ im lặng đang đứng, cầm thương dương thuần ngăn chặn đường đi của bọn họ. Trương Đạt trước kinh sau mừng, mới định dẫn binh tiến lên. Đột nhiên nghe được sau lưng tiếng vó ngựa ầm ầm, không khỏi sợ hãi quay đầu lại nhìn qua, không biết ở đâu xông ra một đội kỵ binh, như gió táp mưa sa chặt đứt đường lui của hắn. Tướng lãnh ở phía trước sắc mặt ngăm đen, như tháp sắt vậy, vung tay lên, hai đội binh sĩ kẹp tới, bước chân mang theo tiếng leng keng. Trương Đạt thấy một mặt là núi tiền hậu giáp kích. Chỉ còn một con đường ở bên cạnh là có thể chạy. Nhưng nhìn thấy chân tròi u ám, đột nhiên ghim chặt dây cương. Tướng lãnh cầm đầu hoi có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Trương Đạt sẽ cướp đường mà chạy, thật ra xa xa còn có phục binh, hắn dẫn binh tới đây. Vốn là muốn đánh lén du thú, rồi mới tới Thái Nguyên, cũng nghĩ đến đường binh sẽ. Góc truyện audio.com, đưa tới cuộc sớm đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai đội binh sĩ cũng không ngừng bước đem đường quan kẹp ở giữa. Thủ hạ của Trương Đạt đều hoảng sợ, thấy đối phương đội hình chỉnh tề, đao thương lành loáng, sao có thể là đạo phi. Trương Đạt quay đầu lại nhìn thủ hạ, hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy xuống ngựa, ném thương trên mặt đất nói. Không biết đến là người phương nào, tại hạ Xa Kỵ tướng quân Trương Đạt thỉnh cầu gặp quý thống lĩnh. Tướng cầm đầu thấy hắn bỏ binh khí xuống, trầm giọng nói. Quất Chí Kính Đức ở đây, không biết Trương tướng quân có gì chỉ giáo. Trương Đạt hai tay giơ lên cao, ý bảo không có ác ý, tiến lên vài bước nói. Thì ra là Quất Chí tướng quân, tại hạ cừu ngưỡng đại danh, cố tình quy phụ. Không biết Quất Chí tướng quán có thể cho đường sống. Quất Chí Cung hơi ngạc nhiên, thoáng qua nói. Trương tướng quân nếu chịu thật tinh quy phụ, Quất Chí Cung bảo đảm không hại tính mạng của các người. Trương Đạt cười khổ một tiếng, ta tin Quất Chí tướng quân, nhớ năm đó. Quất Chí tướng quân vì Tây Lương Vương, vứt bỏ tiền đồ. Việc này đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, nếu là người khác, trong mồ thật không dám quy phụ. Hắn chậm rãi đi tới, sớm đã có binh sĩ Tỷ Ê Ri lên đem hắn trói lại, Trương Đạt đã sớm có lòng hàng, cũng không phản kháng. Quất Chí Cung ngóng nhìn 800 binh sĩ dưới tay hắn nói. Không biết những ngừng người này có chuẩn bị cùng Trương tướng quân quy thuận hay không? Trương Đạt thở dài nói. Tại hạ bị bất đắc dĩ, lúc này mới đầu hàng, lại còn chưa có cùng các thủ hạ này thương nghị. Không biết Quất Chí tướng quan có thể lưới mờ một mặt. thả bọn họ quay lại. Quất Trì Cung lắc đầu nói, không được, Không Hàng lập tức sẽ phải chết, không có con đường khác có thể đi. Trương Đạt bất đắc dĩ, cao giọng nói, Lý Nguyên cắt đi ngược lòng trời, Thái Nguyên sớm muộn khó giữ được, các vị huynh đệ quy thuận Quất Trì tướng quân, còn có một đường sống, đi con đường nào? Nhanh chóng lựa chọn, hắn tiếng nói vừa dứt thì có binh sĩ kỵ mã hướng về một bên tháo chạy, dù sao rất nhiều người gia đình vẫn ở tại trong thành Thái Nguyên, không muốn tìm nơi nương tựa. 800 binh sĩ loạn làm một đoàn, người thực sự sớm có bất mãn Lý Nguyên cắt thì vẫn đứng bất động. Binh sĩ chạy thục mạng đi không bao xa, chỉ thấy được ở phương xa lại xông ra một đội nhân mã, giữa không trung tràn đầy tiếng xé gió, mưa tên như mưa bắn về phía đường quân, chừng 100 người đào tẩu thậm chí không kịp chống cự, đã ngã xuống đất không dậy nổi. Quất Trì Cung liếc nhìn qua vẻ mặt của Trương Đạt, thấy sắc mặt hắn chết lặng, làm như không thấy, âm thầm kỳ quái. Chờ sau khi đem đào binh chém tận giết tuyệt, Quất Trì Cung ra lệnh cho thù hạ đem đường quân Hàng đều trói lại. Lại đích thân dẫn theo Trương Đạt một đường đi về hướng Bắc. Xuôi theo dư mạch Hoàng Xà lình đến một sơn cốc, trong sơn cốc chiến trướng san sát, những chỗ yếu hại có cũng có phục binh gác. Trương Đạt nhìn thấy âm thầm lạnh người, thầm nghĩ Vũ Văn Hâm nói cái gì đạo phi ẩn hiện, xem ra chỉ là kế nghi binh của Lưu Vũ Chu. Ý đồ chính thức của bọn họ hiển nhiên là muốn yểm hộ đại quân đến đây. Nhưng những người này không theo chính Bắc phần Hà Cốc chính diện đến công Thái Nguyên. Ngược lại từ xa lẻn đến. Xem trận chiến này, hiển nhiên mưu đồ đã lâu, trong kinh run mang theo khoái ý báo thù, Trương Đạt khi thấy đại quân Lưu, góc chuyện audio.com, Vũ Chu đã đến, ngược lại có sự cao hứng, có cỗ đấu trí. Đương nhiên cỗ cao hứng đấu trí chính là vì muốn đối phó với Lý Nguyên Cát. Một đường không nói chuyện, Quất Trì Cung đưa Trương Đạt đến trong trướng trung quân, đẩy hắn tiến vào. Trong đại trướng đang ngồi một người, sắc mặt âm u, không ngờ chính là Lưu Vũ Chu mà ác. Tống Kim Cương, Uyển Quân Trương một trái ngồi, bên tay trái Lưu Vũ Chu còn ngồi một người, thần sắc thong dong, chừng 30, trên mặt đang mỉm cười. Thấy Quất Trì Cung vào trướng, Lưu Vũ Chu vươn người đóng dậy nói, Quất Trì tướng quân quả nhiên không phụ việc nhờ vả, mã đáo thành công, vị này. Thì ra là Sa Kỵ tướng quân Tê Dong Đạt, hắn một phát nói ra tên của Trương Đạt, cũng làm cho Trương Đạt bị dọa cho nhảy dựng. Quất Trì Cung tí ẩm giọng nói, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Lưu tướng quân, Trương Đạt cũng không phản kháng, đã quy thuận, tại hạ nói qua, sẽ tha cho hắn một mạng. Trương Đạt trong lòng cảm động, thầm nghĩ Quất Trì Cung quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Vũ Chu, Uyển Quân Trương cùng Tống Kim Cương hắn đều biết, nhưng nhìn thấy trung niên kia, lại nhất thời không biết là nhân vật phương nào, xem thần sắc của Lưu Vũ Chu, đối với hắn cũng rất là tôn kính. Lưu Vũ Chu mỉm cười nói, Trương tướng quân chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, quả thật là hành động sáng suốt. Trương Đạt cắt ngang nói, Lưu tướng quân, thật ra ta tới đầu hàng, thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn lập tức đem tao ngộ gặp phải kể dò một lần, sau đó nói. Tại hạ đầu hàng, đã là vứt thê bò từ, không có đường tiếp tục quay đầu. Chỉ muốn chính tay đâm Lý Nguyên Cát để tiết mối hận trong lòng. Đương cầu dần đường quay lại, công kích Thái Nguyên, Lưu tướng quân nếu có thể báo thù Tên Đạt cả đời cảm đại ân. Lưu Vũ Chu có chút ngoài ý ị nuốn, do dự một chút rồi nói. Kính xin Trương tướng quân nghỉ ngơi một chút, Trương Đạt bị dẫn đi giá ngoài, Lưu Vũ Chu trầm giọng nói. Chư công, không biết Trương Đạt nói mấy phần có thể tin. Chúng ta nếu do hắn dẫn đường công kích Thái Nguyên, có bao nhiêu nắm chắc thành công? Bỗng nhiên được Trương Đạt tương trợ, Lưu Vũ Chu là phấn chấn, nhưng vẫn gắng giữ tỉnh táo, cũng không hổ là bá chủ một phương. Uyển Quân Trương nói, nếu Trương Đạt xử khổ nhục kế, Lưu Vũ Chu cau mày nói. Ta nghĩ dựa vào đầu óc của Lý Nguyên Cát trước mắt đương nhiên vẫn không thể phát hiện chúng ta đi đường vòng tới đây. Ngoài trướng có binh sĩ vội vã đổi tới, khởi bẩm Lưu tướng quân, thành Thái Nguyên Ti có thư mật truyền đến. Hắn trình lên công văn, Lưu Vũ Chu xem xong, vỗ bản nói. Thoạt nhìn thật sự là trời cũng giúp ta, Trương Đạt nói không sai. Thì ra Lưu Vũ Chu đã sớm chủ mưu xuôi nam, đương nhiên cũng tại thành Thái Nguyên an bài mật thám, bất cứ lúc nào cũng có tin tức đưa ra. Chuyện Trương Đạt một chuyện, chạy không khỏi tai mắt của hắn, trên thư thuật lại cùng Trương Đạt nói hoàn toàn ăn khớp. Nếu Trương Đạt đa vậy, Lưu Vũ Chu ánh mắt quét qua, đột nhiên nói, công cần, không biết ý của người thế nào, thì ra người trung niên bên tay trái hắn lại là đại tướng Trương Công Cản dưới tay Tiêu Bổ Y, người này được Lý Tĩnh đề cử quả thực là khí độ phi thường, cho dù Lưu Vũ Chu nhìn thấy cũng không dám chậm trễ. Lưu Vũ Chu ngoài tôn kính ra, vẫn âm thầm để ý thảm nghĩ Tiêu Bổ Y tùy ý phái ra một người thoạt nhìn cũng không kém. Trương Công Cản, Đan Hùng Tín một đường từ tỉnh hình quan đi tới, Lưu Vũ Chu. Góc truyện audio.com phái Uất Trì Cung đánh nghi binh Sỉnh Hình Quan, lại âm thầm tiếp ứng đám người Đan Hùng Tín cùng Uất Trì Cung tụ họp. Trương Công cần đi theo Lưu Vũ Chu bày mưu tính kế. Đan Hùng Tín tự dẫn Thiết Kỵ tới nơi khác trú đóng, cho dù Lưu Vũ Chu nhiều khi cũng không biết hành tung của Hắc Giáp Thiết Kỵ. Rất hiển nhiên Tiêu Bố Y đã có phòng bị Lưu Vũ Chu. Lưu Vũ Chu đương nhiên trong lòng biết rõ, nhưng cần phải dùng kỵ binh của Tiêu Bố Y. Thực sự coi như không biết, Trương Công cần nghe được hỏi tới thì nói khẽ, tại hạ thẹn là đồng minh, không dám tự ý can thiệp chi có cái nhìn cụ thể làm như thế nào. Kính xin Lưu tướng quân tự minh quyết định, hắn nói nhã nhặn. Lưu Vũ Chu lại cười nói, Công cần thật sự khách khí rồi. Trương Công cần đề nghị nói, thật ra chúng ta mặc dù được Trương Đạt tương trợ, nhưng kế hoạch không nên có biến đổi. Cho dù Trương Đạt cũng không phải là Lý Nguyên Cát thi triển khổ nhục kế. Nhưng theo ta thấy, Trương Đạt đã sớm không được Lý Nguyên Cát tín nhiệm, mạo muội quay lại tuyệt không thành được gì. Chúng ta nếu như dùng hắn dẫn đường, chi sợ ngược lại sẽ tổn binh hao tướng. Mọi người đều gật đầu, ý phấn trần vừa rồi đã biến mất không thấy. Nói như vậy, Trương Đạt cũng không có dùng được sao? Uyển Quan Trương hỏi, Trương Công cần cười nói. Tuyệt không phải như thả Trương Đạt mặc dù ở tại Thái Nguyên mất đi tín nhiệm nhưng này sự tình cũng đã mấy ngày. Chúng ta vốn đã nghĩ trước công du thứ, sau hạ Bình Diêu, đối với Thái Nguyên hình thành thế vây kín. Có Trương Đạt dẫn đường, Uất Trì tướng quân có thể. Trong thời gian nhanh nhất lấy hai nơi này, Lý Nguyên Cát kiêu ngạo vô năng. Đậu Đản là hạng người tham công, chúng ta có thể đồng thời phái binh đi dưới thành Thái Nguyên dụ địch đến chiến, chỉ cần dụ cho bọn chúng ra khỏi thành, một trận chiến bại, Thái Nguyên sĩ khí đi xuống, hơn nữa du thứ, biểu diêu viện trợ không được, Thái Nguyên không có viện binh, đến lúc đó lại dùng Lưu tướng quân làm nội ứng, trọng binh đến công, Thái Nguyên có thể lấy. Cách Trương.